Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn chuyện gì nữa à? Phòng dưới tầng cô có việc khác cần dùng, nên muốn cháu dọn ra. Tiêu Nguyệt nói, Mộng Vũ Vân Thường phiêu Nguyệt ảnh, Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, dọn đi đâu à? Lên tầng 2, phòng cạnh Phương Hoài, không làm khó cháu đâu, rộng hơn và sáng hơn phòng dưới. Nói xong, Tiêu Nguyệt chợt nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn, lúc trước không nghĩ tới, nhưng giờ sao nàng cảm thấy con trai mình đang chiếu cố cô gái này. Đây không phải dấu hiệu tốt, nghĩ tới việc phải dọn lên tầng 2, sống cùng tầng với Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài, hai người phụ nữ này đều không ưa cô cũng chẳng ưa họ. Tại sao phải dọn lên tự chuốc khổ, rốt cuộc ai đang hành hạ cô thế này, không dọn được không ạ? Cháu vừa quen ở dưới, dọn lên có thể mất ngủ. Cô không thể đợi cháu thi xong rồi dùng phòng đó sao? Tiêu Nguyệt giờ cũng có chút do dự. Cô quên yêu cầu của cháu rồi à? Nếu cháu sống không thoải mái, vậy thì... Cô hiểu rồi, Tiêu Nguyệt đối mặt với Chu Linh Vận, một tồn tại không thể kiểm soát. Cảm giác bức bối lại trào lên, nhưng lại không thể chút giận. Không cần cháu dọn nữa, thích ở đó thì ở đi. Chỉ là đừng nói nhà họ Nghiêm đối xử tệ với cháu. Cô không nhận tình càng tốt. Coi như từ chối tấm lòng của Nghiêm Mộ Hàn. Đương nhiên không, dù sao cô cũng không ở lâu, chỉ cần chịu đựng 50 ngày nữa thôi. Nói xong rồi, cháu về đi. Chu Linh Vận gật đầu, rời khỏi phòng. Về đến phòng, cô nhận ra đã hơn 9 giờ, bất giác nhớ lại cảnh tối qua gặp Nghiêm Mộ Hàn trước cửa nhà tắm. Mặt nóng bừng, cái tên khốn ích kỷ đó có gì đáng nhớ chứ? Đây chắc chắn là do ảnh hưởng từ não tình của nguyên chủ, không liên quan gì đến cô. Tối nay đi tắm sớm, chắc sẽ không gặp anh ta nữa. Cầm quần áo xong, cô liền đi tắm. Cô tắm không lâu, khoảng mười mấy phút là xong, sờ lên da, trẻ trung quả là tốt, da mịn màng đàn hồi, không cần dưỡng da, không như kiếp trước 30 tuổi, lúc nào cũng phải thoa kem. Nhìn mình trong gương, cô phát hiện nguyên chủ thực ra có nét giống mình, đặc biệt là đôi mắt, có lẽ là thần thái hơi tương đồng. Kiếp trước sự nghiệp thành công, nói về nuối tiếc lớn nhất có lẽ là thiếu vị ngọt tình yêu. May mắn trời cho cô cơ hội trọng sinh, để không phí hoài tuổi trẻ, cô nhất định phải tìm một người đàn ông yêu thật ngọt ngào, như vậy mới không hối tiếc. Và người đàn ông đó có thể là bất kỳ ai, nhưng không nên là Nghiêm Mộ Hàn. Đàn ông như vậy có gì lãng mạn chứ? Vỗ nhẹ vào mặt, Chu Linh Vận bước ra khỏi nhà tắm. Ra bếp lấy cốc nước, định mang về phòng thì gặp Nghiêm Mộ Hàn đang xuống cầu thang. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, rồi nhanh chóng tách ra. Chu Linh Vận không tiếp tục nhìn anh, mà đi thẳng về phòng. Sao cô vẫn ở phòng đó? Giọng điệu mang chút chất vấn. Sao anh ta biết chuyện đổi phòng? Chẳng lẽ người muốn cô sống không thoải mái chính là anh? Trong lòng, Chu Linh Vận lại càng thêm oán hận người đàn ông này. Tôi quen rồi, không muốn dọn. Giọng cô không được tốt lắm, mang đầy sự bực dọc. Như một đứa trẻ nổi loạn. Chống lại sự kiểm soát của phụ huynh, tràn ngập chán ghét. Anh chỉ không muốn cô ở quá khó chịu thôi. Không nhận tình thì thôi, tại sao phải ghét anh đến vậy? Hay là, chỉ cần liên quan đến anh, cô đều không muốn chấp nhận. Đối mặt với thái độ này, Nghiêm Mộ Hàn kìm nén cơn giận đang trào, tự nhủ không tranh cãi với kẻ vô giáo dục như cô. Tùy kêu, mấy từ ngắn ngủi, dường như thể hiện tâm trạng cực kỳ tồi tệ của ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử đen kịt như màn đêm tối om, tựa vũng nước chết, lại như đang chuẩn bị cho một cơn bão sắp ập đến. Không khí ngột ngạt khiến Chu Linh Vận thấy khó thở. Anh ta có cần tức giận đến vậy không? Đổi chỗ đột ngột, tôi sẽ mất ngủ. Không hiểu vì sao, cô thêm lời giải thích, lần này giọng điệu không tệ như nãy. Không có gì thì tôi về học bài đây. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, có chút ngây thơ. Như hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai. Ngược lại là Nghiêm Mộ Hàn đang làm quá lên. Có lẽ lời giải thích của cô đã có tác dụng, khiến cơn giận của Nghiêm Mộ Hàn vơi đi một nửa. Chu Linh Vận biến mất khỏi tầm mắt Nghiêm Mộ Hàn như chạy trốn. Anh đáng sợ đến vậy sao? Ký ức trở về 2 năm trước, anh tình cờ cứu cô, lúc đó cô không như thế này. Đôi mắt đầy hy vọng nhìn anh, như bám víu vào cọng rơm cứu mạng. Sau đó, anh bị cô ta bám lấy, vì hoàn cảnh, miễn cưỡng đính hôn. Anh cũng không phải chưa từng nghĩ, sẽ chấm dứt mối nhân duyên trớ trêu này vào lúc nào đó. Chỉ là bây giờ mọi thứ dường như đã đi chệch hướng. Đối với thứ không thể kiểm soát, anh có một khát vọng chinh phục. Nói cho cùng, có lẽ chỉ là lòng tự tôn đang giở trò thôi. Về đến phòng, Chu Linh Vận càng thêm kiên định quyết tâm tránh xa người đàn ông này. Căn phòng này nhỏ, không cửa sổ, ánh sáng kém, không bàn học, thông gió không tốt, nhưng đã ở một thời gian, dọn đi thật phiền phức. Cô vừa mới thích nghi, nếu đổi phòng, lại mất ngủ một thời gian. Lờ đễnh xem sách trên tay, những tính toán nhỏ nhặt trong quan hệ con người thật không phù hợp để cô nghĩ, tốt nhất là chuyên tâm học hành. Chỉ có học tập chăm chỉ mới thay đổi được vận mệnh. Xem xong vật lý, đến hóa học, rồi sinh vật. Môn văn cũng xem qua, khi cô tập trung học, mọi chuyện khác đều quên sạch. Dì Tô mang trái cây cho cô cũng không ăn, chỉ để trên đĩa đặt ở cuối giường. Trong không khí thoang thoảng mùi ngọt ngào, mà mùi ngọt này lại dễ thu hút động vật nhỏ nhất. Chu Linh vẫn hoàn toàn không biết, có thứ gì đó đang cùng cô trong phòng. Có lẽ vì như được đêm thức khuya học, tối nay cuối cùng cũng không chịu nổi, mí mắt thi thoảng đánh nhau, ngồi tựa vào giường, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Cô bị đánh thức bởi cơn đau nhói ở gót chân. Sao lại đau thế này? Chu Linh vận dụi đôi mắt mơ màng, theo phản xạ nhìn xuống gót chân, vừa nhìn đã tỉnh táo ngay. Trời ơi, chuyện gì thế này? Trên chân cô có một con chuột to, và con chuột khổng lồ đó đang dùng hai chân sau gãi cô không ngừng, phát ra tiếng chít chít, khắp người nổi da gà, toàn thân như bị đóng băng, sau đó hét lên: "A, cứu với!" Cách chương